Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, Nguyệt Giao đến. Sở Phong hiện tại bộ dáng, tựa như là một vị thiếu niên chiến thần. Một ngón tay, bóp tắt tất cả phong lôi, ngăn lại tôn tiên sinh cường đại nhất một chiêu. Phong lôi diệt, thiên địa tĩnh. Tôn tiên sinh nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, thanh âm tại cả tòa bí trong động quanh quẩn, trong mắt của hắn, tràn ngập khó có thể tin, trong lòng, có sóng to gió lớn tại cuồn cuộn, chính mình cường đại nhất một chiêu, bị một thiếu niên dùng một ngón tay cho điểm diệt, nói đến, như là cười lời nói, cái này, làm sao có thể, không chỉ hắn muốn hỏi một câu làm sao có thể. Tất cả mọi người muốn hỏi một câu làm sao có thể. Làm sao có thể, cường đại như vậy chiêu thức, liền bị một thiếu niên nhẹ nhõm tiêu trừ. Quan chiến người, nghĩ đến chính mình vừa mới vậy mà đều tại coi Sở Phong là làm tà ma ngoại đạo. Muốn cho tôn tiên sinh diệt Sở Phong, hiện tại bọn hắn đều cho mình toát mồ hôi. Sợ một hồi mình bị Sở Phong để mắt tới, Lý Bối Lị lớn nhất bối rối. Cái này tôn tiên sinh cũng không phải bình thường người, mà chính là gia tộc bọn họ mời đến khách khanh trưởng lão. Càng là gia tộc xếp hạng thứ hai cường giả, lần này có thể theo chính mình đi ra, hoàn toàn là bởi vì muốn tranh đoạt giả một khỏa mật rắn. Chỉ cần có tôn tiên sinh, bọn họ Lý gia tình thế bắt buộc, ai có thể nghĩ tới, kết quả vậy mà lại như thế không được để ý. Ta không tin. Lại đến, tôn tiên sinh lui về, bảo hống một tiếng, lại một lần nữa thôi động chính mình sát chiêu thiên lôi trưởng. Nhưng là lần này hắn vận dụng linh lực, so vừa rồi còn đúng, gần như chính mình cực hạn. Một trưởng vỗ tới, so vừa rồi còn khủng bố hơn. Sở Phong từ đầu đến cuối không có động, mà chính là yên tĩnh địa chờ lấy, đợi đến tôn tiên sinh đến trước người mình. Bỗng nhiên Sở Phong giơ chân lên, hung hăng một chân, đá vào tôn tiên sinh ở ngực. Tôn tiên sinh tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, như bị thiên thạch đập trúng một dạng, bay tứ tung ra ngoài, nện ở bí động trên tường, thật sâu khảm nạm đi vào. Toàn trường quần chúng, bây giờ trở nên càng phát ra trầm mặc. Sở Phong chỉ bất quá một đứa bé, vậy mà tải treo lên đánh tôn tiên sinh. Đến loại thời điểm này, liền xem như ngu ngốc cũng nhìn ra được, Sở Phong thực lực càng tại tôn tiên sinh phía trên, mà lại chênh lệch còn rất lớn. Sở Phong thực lực chí ít đều là hậu thiên đỉnh phong cảnh giới. Ùng ục, chấm ngoặc kép, bí trong động lại một lần nữa truyền đến từng đạo nuốt nước bọt thanh âm. Bọn họ vừa mới vậy mà tại khiêu khích dạng này một cái siêu cấp cường giả. Chỉ có thể từng cái địa cầu nguyện, hy vọng cái này siêu cấp cường giả cũng không mang thù. Sở tiểu huynh đệ, chúng ta đã tề tâm hiệp lực đem đầu kia đại mãng cho giết. Chỗ này hẳn không có chúng ta sự tình a. Chúng ta đi trước, đúng a sở tiểu huynh đệ, về sau hữu duyên lại hợp tác. Sở tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, lần sau chúng ta vẫn là hội ủng hộ ngươi. Không biết động cái kia thuộc về ngươi đồ vật. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Nghe Sở Phong cảm giác thật buồn cười. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là con kiến hôi thôi. Theo hắn đi thôi. Liền xem như cho bọn hắn 100 năm thời gian. Bọn họ đều khó có khả năng đuổi kịp hiện tại chính mình. Mọi người muốn đi. Đột nhiên nhìn đến nơi xa một cái yếu đuối nữ hài đang theo lấy bên này đi tới. Có điều nàng tựa như là bị thương nặng, cho nên khi đi, luôn luôn gập ghềnh, ngã xuống nhiều lần, đi đến tiến trước, bọn họ hai mắt tỏa sáng, bị nữ tử trước mắt cho kinh diễm đến, bất luận là dáng người, vẫn là dung mạo, đều là đỉnh phong, mấu chốt là nhu nhược kia khí chất, muốn khiến người ta đem nàng kéo thật tốt yêu thương bảo hộ. Sở Phong ca ca. Nhìn đến Sở Phong về sau, nữ hài đi càng nhanh, nhưng là đồng dạng cũng suýt nữa té ngã. Nguyệt Giao, Sở Phong đỏ mắt, vội vàng tiến lên, đem Hạ Nguyệt Giao ôm lấy, để Hạ Nguyệt Giao đổ vào trong lồng ngực của mình. Vừa mới Lý Bối Lị vừa mới tiến đến thời điểm, liền đã nói, nàng đem Ngọc Y Môn các đệ tử đều đả thương mới xông tới. Mà lại có một cái gọi là làm Hạ Nguyệt Giao, bởi vì lớn lên thật xinh đẹp, để cho nàng ghen ghét, cho nên trọng điểm chiếu cố một chút. Nhưng là Sở Phong vẫn là không có nghĩ đến, Hạ Nguyệt Giao sẽ bị đánh thành dạng này, tứ chi như nhũn ra, xương cốt đều đoạn tốt nhiều, trên thân còn có rất nhiều vết đao kiếm thương, nặng nhất một kiếm, trực tiếp theo Hạ Nguyệt Giao đầu vai đâm xuyên, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, nơi bả vai một mảnh ẩm ướt đỏ, khả năng đây chính là Lý Bối Lị nói tới đặc biệt chiếu cố một chút đi. Hạ Nguyệt Giao y thuật cao siêu, cho mình trị liệu rất lâu, cái này mới miễn cưỡng có thể đứng lên đến, đi vào trong sơn động tìm Sở Phong. Sở Phong ca ca, bọn họ rất mạnh, còn tốt ngươi không có việc gì, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt, chính mình cũng đã bị thương thành dạng này, nhưng là Hạ Nguyệt Giao trong lòng vẫn là muốn Sở Phong. Cái này khiến Sở Phong trong lòng ấm áp. Nhưng là càng nhiều vẫn là phẫn nộ, dám làm tổn thương Nguyệt Diệu, bọn họ đều muốn bởi vậy trả giá đắt. Ngươi trước nhẫn nại một chút, ta vì ngươi trị liệu. Sở Phong thân thủ, đem một đạo tiên khí đánh vào Hạ Nguyệt Giao trong thân thể, phá nát huyết nhục đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng tốt. Chẳng qua là một hai phút thời gian, Hạ Nguyệt Giao đã một lần nữa đứng lên, khôi phục như lúc ban đầu. Người trước tiên lui về sau, nhắm mắt lại, Sở Phong không giống nhau Hạ Nguyệt Giao nói chuyện, liền để nàng đứng tại bí động một góc. Tuy nhiên Hạ Nguyệt Giao không hiểu Sở Phong vì cái gì để cho nàng nhắm mắt lại, nhưng là nàng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Biết Hạ Nguyệt Giao không nhìn thấy trước mắt tràng cảnh về sau, Sở Phong một khuôn mặt cuối cùng là lạnh xuống đến, từng bước một hướng về Lý Bối Lị chậm rãi thực sự đi. Cứ việc võ giả đều có thể chống lạnh, nhưng là cảm nhận được Sở Phong trong mắt băng lãnh, Lý Bối Lị vẫn là hung hăng lạnh run. Hiện tại nàng thật sợ, chính mình mang tới tất cả cao thủ đều chết tại Sở Phong trong tay, chỉ còn lại có hai cái thực lực yếu nhất còn sống. Chính nàng càng không khả năng lại là Sở Phong đối thủ. Tiểu tử, người tốt nhất đừng đụng ta một cọng tóc gáy. Ta là Lý gia đại tiểu thư, muốn là ngươi đụng ta, Lý gia nhất định tru ngươi cửu tộc. Lý Bối Lị bỗng nhiên ở giữa lớn tiếng hô hào uy hiếp nói. Sở Phong như là tai điếc, bỗng nhiên tiến lên cho nàng một bàn tay. Lý Bối Lị nặng nề mà tằng hắng một cái, một miệng răng đều tại một cái bàn tay phía dưới bị ho ra đến. Một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ càng là trực tiếp bị hủy dung, so một con lợn còn muốn xấu xí. Dám động tiểu thư nhà ta, muốn chết. Hai cái bảo tiêu lấy dũng khí hướng giết đi lên, nháy mắt sau lại đột nhiên cảm giác tứ chi mềm nhũn, tê liệt trên mặt đất. Bọn họ toàn thân kinh mạch đều đã bị Sở Phong cắt đứt. Sở Phong vẫn như cũ không tha người, đi vào Lý Bối Lị trước mặt. Bí động bên trong nhất thời tràn ngập Lý Bối Lị kêu thảm như mổ heo. Hạ Nguyệt Giao nghe lấy đều có chút kinh hồn bạt vía. Nàng cuối cùng minh bạch Sở Phong ca ca tại sao muốn để cho mình nhắm mắt lại. Thân thể có 206 cục xương, Lý Bối Lị bị đánh gãy 180 can, hắn 26 can, trực tiếp bị Sở Phong đánh thành phấn vụn. Ta Lý gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chấm ngoặc kép, sau khi hét thảm, chỉ còn lại có Lý Bối Lị hấp hối tiếng rên rỉ, không có hàm răng, mồm miệng không rõ. Sở Phong cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý, đi đến một góc, đem Hạ Nguyệt Giao tay nhỏ dắt. Nguyệt Giao, chúng ta đi. Chỉ lưu cả đám ánh mắt kinh khủng. Bạn đang nghe radio.